Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 502, 5 viên luân hồi đan, một càng cầu vé tháng. Khóc chuyện audio.com. Ngụy lão phương sĩ, ý vị thâm trường mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Gian tuyển chọn, cuối cùng 2 canh giờ. Lão đại, những thứ này than củi lương xài có cái gì không đúng? Đang hướng lô đỉnh trong tăng thêm than củi lương tiểu ô nha. Thành âm có chút run. Nàng mới vừa thêm vào mấy khối than củi lương. Sinh viên không nổi lửa. Vừa mới một thêm vào. Lò lửa liền ám hứa nhiều. Lại sờ một cái. Nàng mới phát hiện, đan cung chuẩn bị than củi lương tầng dưới chót nhất. Là một ít ẩm ướt than củi. Làm sao bây giờ, có muốn hay không mượn một ít than củi lương? Tiểu ô nha biển chùy, tự trách không ngớt, lão đại đã sớm dặn dò qua, muốn kiểm tra than củi lương, nàng kiểm tra thượng một tầng và trung gian một tầng, nhưng ai biết, ra vấn đề nhưng ở tầng dưới cùng, loại thời điểm này, không ai biết để ý tới chúng ta, tìm đan cung cũng vô dụng, nếu dám làm, các nàng sẽ không sợ chúng ta vạch trần. Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc mắt nhìn ghế khách quý. Ánh mắt tại Tuyết Phiên Nhiên cùng Thanh Bích trên người vượt qua. Lưu đến Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của chỗ khách quý ngồi, Phượng Sân đẹp mắt mi nhíu lên đến. Hạ Hầu Kỳ theo Long Ngữ Đại Sư hơn nửa năm, lúc này cũng nhận thấy được chỗ không đúng đến. Ngay mới vừa rồi, Diệp Lăng Nguyệt đan đỉnh trong, nồng nặc một mình hương ảm đạm rất nhiều. Luyện đan cuối cùng 2 canh giờ. Đan hỏa thế tuyệt đối không thể diệt. Bằng không rất có thể biết thất bại trong gang tấc. Hạ Hầu Kỳ ý thức được cái gì? Hắn phút chốc đứng lên. Đang muốn nói cái gì? Nhanh diệt, cái kia trong lò luyện đan hỏa sẽ diệt. Ngay mới vừa rồi, Diệp Lăng Nguyệt trong lò luyện đan. Cấp tốc ngầm hạ đi. Nhìn qua, tùy thời sẽ tắt. Ở phía sau, lò luyện đan hỏa nếu như tắt. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Giữa sân, có nhìn có chút hả hê, cũng có xì xào bàn tán. Ngụy lão phương sĩ xem, lắc đầu, đại hạ Diệp Lăng Nguyệt, cô gái này thiên phú luyện đan. Có, chỉ tiếc, số mệnh quá kém, lão đại, tiểu ô nha đều muốn khóc lên. A hát, tiểu ô nha, người khóc cái gì, đổi thành tiểu chị yêu ở chỗ này. Nhất định biết hướng về phía này làm cho người xấu nhổ nước miếng. Đến, bang lão đại chuyện, cho mượn hộp quẹt, Diệp Lăng Nguyệt vừa nói. Xoa xoa tiểu ô nha đỉnh đầu mềm lông quan phát, trong tay nhặt lên một khối than củi lương, ném vào trong lò luyện đan. Tiểu ô nha há hốc mồm một hồi, chợt nhớ tới cái gì? Mập mạp trắng trẻo trên mặt của, bỗng nhiên nhiều một đỏ ửng. Nàng rốt cục minh bạch, vì sao lão đại chọn nàng? Lão đại, ngươi chờ. Tiểu nha đầu thanh âm thùy xanh xanh, quai hàm phồng đến ước chừng, chỉ nghe hô một tiếng, tiểu ô nha một hớp này khí thổi ra, chỉ nghe bịch một tiếng, nguyên bổn đã dần dần u tối đan lô, hoanh một tiếng, lao ra một áng lửa, trong sát na, Diệp Lăng Nguyệt trước người cái kia đan lô, lập tức bốc cháy lên, không chỉ có là như vậy, tại trong lò luyện đan hỏa, hừng hực giấy lên trong nháy mắt. Chuyên nhất một mình hơi thở từ trong lò nổ bắn ra ra. Bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đầu ngũ thải phượng hoàng. Đó là chân chính phượng hoàng. Nó triển khai 2 cánh. Hỏa diễm cháy hừng hực tại nó bên cạnh thân. Xinh đẹp ngũ thải vĩ linh. Trên không trung, rạng rỡ chớp động hoa lệ quang sắc. Phượng hoàng trường lệ một tiếng phía sau. Đột nhiên chui vào trong lò luyện đan. Tại phượng hoàng biến mất trong nháy mắt. Trong lò luyện đan, bay ra một trận say lòng người một mình hương, trong nháy mắt liền vượt trên toàn bộ tỷ thí trong chàng bất luận cái gì một hơi đan đỉnh. Xôn xao, lại là một trận náo động, tất cả mọi người không biết mới vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng Diệp Lăng Nguyệt chiêu thức ấy, không thể nghi ngờ để cho nàng, trong nháy mắt thành kế gia cắt dịch hòa Trần Mẫn Chi sau đệ tam đại tiêu điểm. Trong lư hương, sau cùng một cây nhang cũng tắt, 3 ngày 3 đêm thời gian, hơn 100 cửa trong lò luyện đan, một mình hương khác nhau, một ít không có thể trong thời gian quy định hoàn thành luân hồi đan. Hồi lưu ly khai, hơn 100 tên người dự thi, lập tức phải đi 2/3, còn sót lại 1/3, đều là luyện chế thành tỷ lệ cùng số lượng không đợi luân hồi đan. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở tam phương trên người. Một là Khai Cương Vương phủ đan lô, thứ hai là Thiên Giáp Tông đan lô, thứ ba là Diệp Lăng Nguyệt đan lô. Khai Cương Vương phủ cùng Thiên Giáp Tông từ không cần phải nói. Dù sao Khai Cương Vương phủ cùng Thiên Giáp Tông thực lực đều là bày ở nơi đó. Khai Cương Vương phủ dùng là Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thiên Hỏa Đình. Thiên Giáp Tông càng là từ ngoại môn ra các trưởng lão tự mình thao đao luyện đan. Quả nhiên, Khai Cương Vương phủ đan lô vừa mở ra, hồng quang khắp bầu trời. Bên trong nằm 10 viên mượt mà luân hồi đan, mỗi một khỏa mặt trên đều chớp động chuyên nhất cờ bay phất phới huyết văn. Huyết văn luân hồi đan, hồng văn luân hồi đan trụ cực phẩm tồn tại, tỷ lệ thành đan, có thể nói là 100%. Khai Cương Vương phủ bên kia, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Trần Mẫn Chi, đứng ở trong đám người, nét mặt không có chút rung động nào, phảng phất luyện chế ra 10 viên huyết văn luân hồi đan. Cũng không gì hơn cái này, Thiên Giáp Tông bên kia, Gia Cát trưởng lão có chút không vui. Nhưng nghĩ tới Hỗn Nguyên Tông danh tiếng, cũng chỉ có thể là biệt khuất nuốt xuống khẩu khí này. Hắn trong lò luyện đan, 15 khỏa luân hồi đan, đáng tiếc là hoàng văn, như vậy tiêu chuẩn, đã là Gia Cát dễ vượt xa người thường phát huy, nếu không phải là bởi vì có một Trần Mẫn Chi. Hắn hoàn toàn xứng đáng, sẽ trở thành lần này gian tuyển chọn đệ nhất danh, những thứ khác phương sĩ trong lò luyện đan. Trung quy trung củ, phần nhiều là hoàng văn luân hồi đan, thỉnh thoảng xuất hiện một viên hồng văn một mình, nhưng đại thể chỉ có làm bộ đáng thương 1-2 khỏa. Trước mắt bao người, Diệp Lăng Nguyệt đan lô bị mở ra, chỉ là làm cho tất cả mọi người cởi vành mắt chính là. Cái kia khiến Phượng Hoàng vào đỉnh đan đỉnh lực, chỉ có vẻn vẹn có thể đếm được mấy viên thuốc, hơn nữa cái này 5 viên. Không phải hồng văn, cũng không phải hoàng văn, cũng không phải lam văn. Nhìn qua, cùng bất luận cái gì một viên luân hồi đan đều tuyệt nhiên bất đồng. Diệp Lăng Nguyệt luyện chế được cái này một lò luân hồi đan. Chỉ có 5 viên, bàn về số lượng, so với còn lại mấy đội luyện chế ít hơn nhiều lắm. Hơn nữa mỗi một viên nhan sắc, đều không giống nhau, đỏ, hoàng, kim, xanh. Xanh, đan cung thiên nữ Tuyết Phiên Nhiên liếc mắt nhìn, đáy mắt nhấp nhô châm chọc, nàng nhìn nữa nhãn bên cạnh Phượng Sân, thầm nghĩ trong lòng, Phượng Sân, đây chính là người nhìn chúng nữ nhân, nàng thậm chí ngay cả một viên lam văn luân hồi đan, đều không luyện chế được, Tuyết Phiên Nhiên không khỏi vì mình bao che Thanh Bích công chúa mấy chuyện xấu cảm thấy hối hận. Ngược lại hối hận lộng ẩm ướt than củi tiền lương Diệp Lăng Nguyệt. Hối hận là, bản thân làm điều thừa, vài tên đan cung trưởng lão tiến lên kiểm tra Diệp Lăng Nguyệt đan dược. Kiểm tra đến, kiểm tra đi, cuối cùng mấy tên trưởng lão phán định, cái này căn bản không là cái gì luân hồi đan, nhất định chính là hồ đồ, mới vừa rồi biến thành động tĩnh lớn như vậy, còn tưởng rằng gặp phải tỷ lệ thượng thành luân hồi đan. Nào biết, căn bản chính là sấm to mưa nhỏ. Không có khả năng a, xuất hiện Phượng Hoàng đan khí, làm sao sẽ ngay cả thông thường luân hồi đan đều không phải là. Ngụy lão phương sĩ trong tay còn cầm Diệp Lăng Nguyệt mấy viên luân hồi đan. Còn lại vài tên phương sĩ, đều đã đi kiểm tra còn lại tuyển thủ dự thi luân hồi đan đi. Hắn mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, lại phát hiện nàng kia, tự tiếu phi tiếu, nhìn mình, thần tình kia. Phảng phất đang cười nhạo đan cung vô năng, liên khu khu mấy viên luân hồi đan đều cần lâu như vậy mới có thể giám định. Chợt, Ngụy lão phương sĩ chân mày khẽ động, chư vị, lão phu vô năng, cái này mấy viên thuốc giám định, cố gắng có sai lầm, còn cần lần thứ hai giám định, cách chương.